Liêu Minh thấy vậy, ánh mắt chớp lên. Cầu Long Tử không hổ danh đệ tử bí truyền. So với lúc gặp gỡ ở kiếm hồn điện, tu vi kiếm thuật của hắn càng thêm tinh thuần kinh người. Kim Linh Diệp Huyết, Cầu Long Tử hét lớn một tiếng, tay niết kiếm quyết, trùng trùng điệp điệp vung lên. Ảo ảnh cự mãng màu vàng kim lượn một vòng trên không trung, lại há to miệng ra, bắn ra từng đoàn kim mang. Những kim mang chói mắt này sau khi được bắn ra, liền hóa thành vô số kiếm khí lạnh lạnh, hướng bốn phía mà chém xuống. Sau khoảng 2-3 nhịp thở, hơn 100 con yêu bức vừa tràn qua khe hở đã bị giết không còn một bóng. Mùi máu tanh bốc lên tràn ngập khắp nơi, bầy dê bên ngoài đang định bay vào, thấy một màn kinh người như vậy, tiếng hoảng sợ dồn dập thét vang. Nguyên một đám đều khựng lại, không dám bay vào. Đúng lúc này, một tay Kim Thiên Tứ bỗng vung lên, bắn ra một tấm phù lục màu bạc. Sau một tiếng nổ, hóa thành một viên quang cầu màu bạc, rồi mơ hồ biến mất không thấy bóng dáng đâu cả. Sau một khắc, một quang cầu màu bạc hiện ra giữa bảy rơi bên ngoài khe hở, lóe lên một cái rồi nổ văng tung tóe, bắn ra vô số hồ quang điện to lớn vào bốn phương tám hướng. Những tiếng nổ đì đùng liên tiếp vang lên, vô số thi thể rơi bị cháy đen từ không trung rơi xuống. Trên không trung, nơi bị tầng tầng lớp lớp yêu bức vây quanh, sau khi hồ quang điện bộc phát, liền lộ ra một cái lối đi. Liễu Minh vốn đã chuẩn bị từ trước, thấy tình hình như vậy, thân hình nhoáng lên một cái, liền hóa thành một đạo ánh sáng màu đen, trong nháy mắt xuyên qua khe hở trên vòng sáng bảo hộ của pháp trận. Thời dịp đám yêu bức bên cạnh chưa kịp phản ứng, lóe lên một cái rồi biến mất xông ra ngoài. Tốt! Cầu Long Tử thấy vậy thở nhẹ một cái, tay lại bấm kiếm quyết. Kim quang chói mắt trên bầu trời lập tức cuộn vào chính giữa, giống như cá voi hút nước quay trở về. Đồng thời linh quang bên ngoài ảo ảnh cự mãng màu vàng kim trở nên ảm đạm, ngửa mặt lên trời thét vang một tiếng, rồi thân hình hướng về phía Cầu Long Tử bắn đi. Trên đường bay về, liền hóa thành một cây phi kiếm màu vàng kim mỏng như cánh ve, lóe lên một cái rồi biến mất vào vỏ kiếm màu xám đeo bên hông Cầu Long Tử. Đồng thời với lúc Cầu Long Tử thu hồi phi kiếm, thì một tay Kim Thiên Tứ vung lên, hai bàn tay khổng lồ màu xanh dương đang kéo cong phép trận cũng ầm ầm tan biến, hóa thành từng điểm sáng nhỏ màu xanh. Khe hở trên vòng sáng bảo hộ pháp trận cũng chớp mắt liền khép lại. Ở bên ngoài sơn cốc, đám yêu bức vốn bị kiếm khí Cầu Long Tử chấn áp, rốt cuộc phục hồi tinh thần, không ít thanh âm bén nhọn thét vang, xoay người dồn dập đuổi theo Liễu Minh. Dẫn đầu là con hai con yêu bức cấp bậc hóa tinh kỳ, hai đôi cánh rộng hơn 10 trượng liên tục vẫy đập, rồi há miệng to ra, bắn ra hai cột sáng màu máu. Liễu Minh hử lạnh một tiếng, khí đen cuồn cuộn tuôn ra, thân hình mơ hồ biến mất. Sau một khắc đã ở xa hơn 10 trượng, làm cho hai cột sáng màu máu bèn hụt vào khoảng không. Hai con yêu bức hóa tinh kỳ tức giận hét vang, trên người dâng lên một mảng yêu phong màu máu, hiện ra một đôi móng vuốt sắc bén dài nửa xích, đuổi theo về phía Liễu Minh. Khí đen trên người Liễu Minh đã trở nên đậm đặc, cả người lập tức hóa thành một sợi chỉ đen, bay về phía một hướng khác của sơn cốc, đem hai cái yêu bức hóa tinh kỳ này bỏ lại xa lắc đằng sau. Cùng lúc đó hắn đem phủ lục dán lên phía trên bình ngọc màu xanh lục gỡ ra, lập tức một cỗ khí đen tuôn ra, bao lấy miệng bình. Sau một khắc trong bình ngọc tràn ngập một mùi hương có chút cổ quái, có chút mùi giống như đàn hương mà lại có một chút hôi tanh. Mùi hương này đối với Liễu Minh, ngoại trừ có chút quái dị thì cũng không gây ra cảm giác nào khác. Những cái đám yêu bức đuổi theo phía sau, vừa đánh hơi được, đôi mắt đỏ lập tức sáng rực lên, giống như bị thiêu đốt, toát ra một ánh sáng màu máu, mang một tia cực kỳ tham lam, bộ dáng giống như gặp được thứ đồ vật cực kỳ khát vọng. Nhất thời, tốc độ của đám yêu bức đuổi theo Liễu Minh đột nhiên được đề cao một mảng lớn, đặc biệt là hai con yêu bức hóa tinh kỳ cầm đầu. Ánh sáng đỏ trong mắt phát ra chói mắt, yêu phong trên người đậm đặc, trực tiếp hóa thành hai đám mây màu máu, nhanh như chớp kích xạ đuổi theo. Dường như muốn bắt kịp Liễu Minh cho bằng được. Quả nhiên là hữu hiệu. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, không nói thêm lời nào nữa, liền một tay bấm niệm pháp quyết. Một đôi cánh màu bạc bằng thịt hiện ra phía sau lưng, khẽ vỗ một cái, thân hình mơ hồ bay ra hơn 10 trượng, lại lần nữa kéo dài khoảng cách với bầy rơi. Cũng bắt đầu bay một vòng quanh sơn cốc để dẫn dụ bầy rơi đi xa. Sau khi hắn dùng pháp lực thúc giục ra dẫn linh dịch ở trong bình ngọc, cái mùi tàn mát xa càng ngày càng đậm. Hắn bay đến đâu thì bầy yêu bức phảng phức như con ruồi ngửi thấy mùi máu tươi, liền bỏ qua công kích cấm chế trong sơn cốc mà xoay người đuổi theo hắn. Liễu Minh trong chốc lát đã bay quá nửa vòng xung quanh sơn cốc. Bầy yêu bức vốn là ba tầng trong ba tầng ngoài đang bao vây sơn cốc,